Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 457, Lý Thái đối với Đồ Sát giải thích. Nhạc phụ đại nhân, người cũng không cần nổi giận, hôm nay náo thành bộ dáng này, không ai từng nghĩ tới, cùng lắm trời sáng còn để hắn tiết nhân quý xuất chiến, giúp chúng ta chuyển về ván này. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, việc đã đến nước này cũng không có đường cách nào, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Sĩ Quý thở dài nói, đại ca, Trương Sĩ Quý hôm nay bị đánh bại, liền thành tường đều không có leo lên đi, còn tổn thất gần 1000 binh lính. Tiết Tiên Đồ một mặt cười xấu xa, đối với Tiết Nhân Quý nói, xem ra trời sáng lại muốn đến phiên chúng ta lên sân khấu. Cuộc chiến này đánh là thật uất ức a. Chu Thanh thở dài đối với Tiết Nhân Quý nói, tuy nhiên Trương Sĩ Quý hôm nay bị thua, thế nhưng dù sao bọn họ chủ tướng đã chết trận, coi như trời sáng chúng ta quan trước lấy địch mắng trận, đối phương cũng chưa chắc biết đến đây ứng chiến. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, nếu như đối phương có thể khai thành ứng chiến, cũng là một chuyện tốt. Sợ là sợ bọn họ đóng chặt thành môn, mà Trương Sĩ Quý lại buộc chúng ta công thành. Bằng vào chúng ta trong tay cái này mấy ngàn người, nếu như đi tấn công Tích Lợi thành, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Hoa Nam mở miệng nói với mọi người nói, yên tâm đi, Trương Sĩ Quý to gan, cũng không dám trắng trợn như vậy đi làm. Một bên Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thái nói không tệ. Trương Sĩ Quý xác thực không dám như vậy, dù sao làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở để Tiết Nhân Quý chịu chết. Nếu như việc này bị Úy Trì Cung truy cứu tới, hắn đem Tiết Nhân Quý ẩn đi sự tình, tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị nhảy ra đến. Dựa vào Trương Sĩ Quý chú ý cẩn thận, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Mọi người ở đây thương lượng, trời sáng nên làm sao đi làm thời điểm. Lý Thiên Minh đi tới doanh trướng bên trong, mở miệng đối với Lý Thái nói, quân sư có tin tức truyền đến. Lý Thiên Minh trong miệng quân sư, cũng không phải là anh quốc công tử Mậu Công, mà là con của hắn, Ngụy Vương cấm quân quân sư Từ Lương. Lý Thái từ Lý Thiên Minh trong tay tiếp nhận mật tín, mở ra xem, không khỏi lộ ra nụ cười, nguyên lai là Liêu Đông thành bên trong phác bất. Thật sự là không cách nào nhịn được, bởi vì khoảng thời gian này, liên tiếp mấy lần hướng về Liêu Đông thành đưa tiếp tế đội ngũ, cũng gặp phải Ngụy Vương cấm quân đột tập, hơn nữa tập kích phương thức lại là 10 phần quỷ dị, khiến người ta nhìn thấy về sau không khỏi cảm giác sờn cả tóc gáy. Vậy thì càng thêm thịnh truyền, là địa ngục Tu La lấy mạng, trong khoảng thời gian ngắn Liêu Đông thành bên trong. Càng thêm là lòng người bàng hoàng, thậm chí đã có người lén lút mở ra thành môn, chuẩn bị hướng về còn lại thành trì chạy trốn, liền ngay cả trong thành binh lính, cũng có kẻ đào ngũ xuất hiện, thế nhưng là phàm là những này rời đi Liêu Đông thành người. Ngày thứ hai đều biết biến thành thi thể, được đưa đến Liêu Đông bên dưới thành, vậy thì càng thêm dẫn lên, Liêu Đông thành bên trong bách tính khủng hoảng. Cuối cùng phác bất bức bách tại áp lực, chỉ có thể phái binh đi ra, Ngụy Vương cấm quân tung tích, bởi vì lúc này phác bất cần gấp một hồi thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể đánh vỡ lời đồn đãi. Để cái kia địa ngục Tu La lấy mạng lời nói vô căn cứ tự sụp đổ. Thế nhưng trận thắng lợi này cũng không phải là dễ dàng như vậy được, phác bất trước sau phái ra 3 chi đội ngũ. Mỗi lần nhân số cũng không dưới 3000 người. Thế nhưng là kết cục là những người này không có một người còn sống. Trở lại Liêu Đông thành chỉ có bọn họ thi thể. Bọn họ thi thể bị chồng ở trước cửa thành, bày thành kinh quan. Không chỉ không biết cái này 3 chi đội ngũ là như thế nào toàn quân bị diệt, liền ngay cả cái kia kinh quan là đến lúc nào dựng lên, Liêu Đông thành thủ quân cũng không có chút nào phát hiện. Chí mạng nhất là Bây giờ Liêu Đông Thành cùng Tam Giang Càng Hổ Thành liên hệ đã bị triệt để chặt đứt. Tuy nhiên Liêu Đông Thành cũng không có bị đại quân vây nhốt. So với bị vây nhốt còn khó chịu hơn. Có người sẽ hỏi, vì sao Tam Giang Càng Hổ Thành cái Tô Văn không phát binh đi vào trợ giúp Liêu Đông Thành đây? Nguyên nhân ngay tại lúc này cái Tô Văn có thể không có thời gian đi lý biết Liêu Đông Thành. Từ khi Kim Sa Than bị Đường quân chiếm lĩnh, cái Tô Văn thì càng thêm bắt đầu bận túi bụi. Hắn đang huấn luyện đại quân, đồng thời chuẩn bị quân vào cuộc độc kế, cho tới Liêu Đông Thành sinh tử. Hiện tại cái Tô Văn vẫn đúng là không để ở trong lòng. Bởi vì chỉ cần có thể đánh bại Đường quân chủ lực, cái kia Liêu Đông Thành xung quanh tự nhiên cũng là hiểu biết. Huống hồ hắn còn phái người cho Liêu Đông Thành đưa đi không ít lương thực. Đương nhiên hắn cũng không biết những cái lương đội đã toàn quân bị diệt. Hắn còn tưởng rằng đã thuận lợi đưa chống đỡ Liêu Đông Thành. Vì lẽ đó hắn cảm thấy hiện tại Liêu Đông Thành bên trong lương thực lại cái một năm nửa năm thời gian, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Vì lẽ đó vậy thì càng thêm để cái Tô Văn yên tâm. Lập tức truyền tin tức cho Từ Lương, để hắn ấn xuống một bước kế hoạch hành sự. Cũng là thời điểm bắt đầu chính thức đồ sát. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, bây giờ Liêu Đông Thành đã đất cằn ngàn dặm. Thế nhưng là Lý Thái lại nói, muốn bắt đầu chính thức đồ sát. Khó nói Liêu Đông Thành khoảng thời gian này sát lục, chỉ là một cái bắt đầu không được. Nhìn mọi người ánh mắt không giải thích được. Lý Thái vừa cười vừa nói, nhất làm cho người khủng bố sát lục, thực sự không phải là từ chúng ta tới hoàn thành. Tự giết lẫn nhau mới là đáng sợ nhất đồ sát. Chủ công ý tứ là chuẩn bị muốn tìm phát Liêu Đông chư quốc lẫn nhau chinh chiến không được. E sợ bây giờ muốn làm được cũng không dễ dàng như vậy. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương Cấm Quân cũng không có lớn như vậy năng lực. Hiện tại Ngụy Vương Cấm Quân muốn làm chính là từng bước xâm chiếm. Trước hết từng bước xâm chiếm mục tiêu chính là Liêu Đông Thành. Lý Thái vừa cười vừa nói, sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý lần thứ hai nhận được Trương Sĩ Quý tướng lãnh, để hắn chỉ huy hỏa đầu quân đi tới Tích Lợi Thành lấy địch mắng trận. Tiết Nhân Quý không dám thất lễ, đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, mang theo hỏa đầu quân liền giết ra đại doanh, ở Tích Lợi Thành trước bày ra chiến trận. Bất quá bất luận Tiết Nhân Quý làm sao lấy địch mắng trận, thành bên trên nhưng trước sau như một yên tĩnh, căn bản là không có mảy may muốn ra khỏi thành ứng chiến ý tứ. Tiết Nhân Quý cứ như vậy ròng rã dẫn người mắng một buổi sáng, cũng không thấy đối phương ra tới một người ứng chiến. Vì vậy Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ thu binh về doanh. Vừa dùng qua cơm trưa, Tiết Nhân Quý lần thứ hai chỉ huy hỏa đầu quân đi tới Tích Lợi Thành sông đào bảo vệ thành trước. Lần này Tiết Nhân Quý cũng không mệnh lệnh binh lính lấy địch mắng trận, mà là mệnh lệnh binh lính bắt đầu lấp bằng sông đào bảo vệ thành. Tuy nhiên ngày hôm qua Trương Sĩ Quý cũng lấp một phần, nhưng chẳng qua là lấp ra hai cái thông đạo mà thôi. Mà Tiết Nhân Quý muốn làm chính là đem Tích Lợi Thành thành môn trước đoạn này sông đào bảo vệ thành toàn bộ lấp thành bình địa. Cùng lúc đó, Tiết Nhân Quý sai người ở Tích Lợi Thành sông đào bảo vệ thành bên bờ bắt đầu đại lượng trữ hàng bùn đất cùng cát đá, đồng thời dòng giã trồng mấy cái đống lớn. Nhìn bên dưới thành liên tục bận rộn hỏa đầu quân, Tích Lợi Thành trên Tiếu Dương cũng nhận ra được Tiết Nhân Quý ý đồ. Vì vậy mở miệng đối với bên người Chu Thiên Nhai nói, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị xếp thành một tòa thổ sơn, sau đó dùng cái này đến công kích chúng ta thành tường không được? Chỉ sợ bọn họ hẳn phải là ý định này. Thế nhưng chúng ta vẫn đúng là không thể để cho hắn đem thổ sơn chất lên thành đống, bằng không chúng ta thành tường đem triệt để mất đi độ cao ưu thế. Chu Thiên nhai ngẫm lại rồi nói ra, dù sao cái này thổ sơn không giống với tiễn tháp, muốn phá hủy một tòa tiễn tháp hết sức dễ dàng, coi như là không phái người ra khỏi thành, dùng máy bắn đá cũng có thể làm được. Thế nhưng nếu như thổ sơn thật bị chất lên thành đống, vậy coi như không phải là có thể đủ tùy tiện phá hủy. Vì lẽ đó cái này không khỏi để hai người cảm thấy giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?